Cường chế ngụy trang, chương 27, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn lên Dương Thâm xe, Dương Thâm tay còn đặt ở Mộc Ngôn trên lưng Động A Động, liền cùng sắc lang giống như, Mộc Ngôn lấy ra tay hắn, chờ Mộc Ngôn vừa buông ra, Dương Thâm lại đưa tay phóng đi lên còn vói vào Mộc Ngôn trong quần áo theo trên đi xuống vốt phẳng. Mộc Ngôn cả người đều nổi lên da gà, lấy đao từ. Giao phú sĩ, ra chỉ vào Dương Thâm đã muốn nhếch lên tiểu kê kê. Người tái động, lão tử liền diệt của ngươi ra hỏa. Dương Thâm nở nụ cười. Thân ái, này đây là điển hình lợi dụng xong rồi liền ném. Ta giúp ngươi thoát khỏi cái kia kêu Vu Hạ, ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta sao? Ta cảm ơn ngươi, Mộc Ngôn hắc nghiêm mặt nói. Nắm tay lấy ra, nếu không đừng trách ta hạ ngoan thủ. Dương Thâm biết Mộc Ngôn là nói ra làm được đến người, không thể đem nhân cấp bức nóng này, cho nên rõ ràng buông tay. Bất quá hay là muốn lấy điểm phúc lợi tại Mộc Ngôn tiểu đao uy hiếp hạ, hôn Mộc Ngôn một ngụm còn nói. Khi nào thì chúng ta trên giường đi, lan, Mộc Ngôn thu hồi tiểu đao, Dương Thâm hiếu kỳ nhìn, người tốc độ cũng thật rất nhanh, dao nhỏ giấu ở địa phương nào cho ta xem. Mộc Ngôn nở nụ cười, người thật muốn xem, kia tươi cười khả tả ác, Dương Thâm mỉm cười nói, có cái gì vấn đề sao, muốn xem lời nói cũng không phải không được, bất quá nhìn thấy huyết. Dương Thâm nhất thời cười ha hả ôm Mộc Ngôn xoa nắn. Trang đại hiệp nhận lấy ta đi ta bái ngươi vi sư. Liền ngươi, lão nam nhân một không thu, Mộc Ngôn khinh bỉ Dương Thâm, Dương Thâm vừa nghe lão nam nhân ba chữ, nhất thời tạc mau. Lão tử Ngọc Thụ Lâm Phong, ngươi thế nào chỉ ánh mắt nhìn đến ta là lão nam nhân đâu. Mộc Ngôn, ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa, ngươi không thể tìm như vậy lạn. Hối nát, lý do đến từ chối. Ta nói cho ngươi, lão tử mặc dù là lão nam nhân, cũng có thể tại trên giường cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Mộc Ngôn cười lạnh dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Dương Thâm nửa người dưới, nhất là tiểu kê kê vị trí. Làm gì, không tin ta. Chấm, Dương Thâm nắm Mộc Ngôn thủ phóng lên chính mình tiểu kê kê mặt trên. Ngươi cách quần sờ một chút sẽ biết. Mộc Ngôn bình tĩnh rút về chính mình thủ, nói. Dừng xe ta muốn đi xuống. Bảo Tiêu Giáp thông qua sau thị kính nhìn mặt sau hai vị liếc mắt đưa tình, vẫn mặt không chút thay đổi mặt bộ cũng có phá công dấu hiệu. Trang tiên sinh, nơi này là cầu vượt không thể dừng xe. Dương Thâm cười rộ lên, bảo bối đừng nóng giận, lão tử khó được có điểm thời gian, liền đi ra cùng ngươi ngoạn. Ngươi cũng không thể không cho ta mặt mũi à, Mộc Ngôn liếc mắt nhìn hắn, bảo trì trầm mặc. Trên đường Mộc Ngôn không nói sau muốn xuống xe lời nói, dù sao Dương Thâm cũng không dám thật lấy hắn thế nào. Mộc Ngôn nghĩ đến Dương Thâm muốn dẫn hắn đi cái gì ngợp trong vàng son địa phương, không nghĩ tới cuối cùng đến là tập thể hình câu lạc bộ. Đi thôi, thật lâu không vận động, là nên động vừa động mới là. Mộc Ngôn đi theo Dương Thâm xuống xe kỳ quái nhìn mắt Dương Thâm, sau đó nói. Ta hiểu được ngươi không cần tự ti. Bảo Tiêu Giáp ất bính đinh sắc mặt bất động, Dương Thâm khóe miệng run rẩy, hắn thế nào chỉ ánh mắt nhìn ra chính mình cần người đồng tình đâu. Không phải là tuổi hơi chút so với hắn lớn một chút, về phần như thế bị khinh bỉ sao. Mộc Ngôn đi phía trước đi vài bước xem Dương Thâm không theo kịp hồi đầu nhìn hắn. Uy chạy nhanh dẫn đường. Sau đó lại khinh bỉ Dương Thâm tuổi lớn quả nhiên phản ứng đều chậm thật nhiều. Góc truyện audio.com, bị Mộc Ngôn khinh bỉ, Dương Thâm cười khổ, sờ sờ cái mũi, vẫn là lần đầu tiên bị người ta như vậy khinh bỉ, chẳng lẽ chính mình thật sự lão đâu. Dương Thâm bắt đầu bản thân hoài nghi và phủ định tiếp chạy nhanh lắc đầu thật sự là hồ đồ thế nhưng bị tiểu tử này cấp nắm cái mũi đi. Hừ, xú, xấu xa, tiểu tử, sẽ có ngươi hảo xem thời điểm, đây là nơi tổng hợp tính câu lạc bộ. Không riêng có các loại kiện thân khí tài, thể dục dụng cụ còn có phân loại sân vận động riêng. Có thể thấy được này nhà câu lạc bộ lão bản danh tác người bình thường cũng không dám như vậy mở. Dương Thâm hôm nay đến trừ bỏ tập thể hình còn muốn cùng Mộc Ngôn đánh một hồi cầu lông. Kết quả Mộc Ngôn không cho mặt mũi, nói thẳng, chơi bóng ngươi tìm người khác đi ta vừa rồi hỏi, bọn họ bên này có vật lộn. Boxing, quán ta đi bên kia. Từ Dương Thâm biết Mộc Ngôn không đồng nhất bàn sau, Mộc Ngôn tại Dương Thâm trước mặt đã muốn không cần lại cố ý che giấu chính mình. Có lẽ đây là Mộc Ngôn nguyện ý cùng Dương Thâm tiếp tục lui tới duyên cớ. Con người luôn không thể vĩnh viễn ngụy trang một hòa chính mình bản tính thiên xoa địa viễn người. Mộc Ngôn đi vật lộn quán, làm cho nhân viên tiếp tân giúp hắn chọn một làm bồi luyện. Nhân viên tiếp tân đánh giá một phen Mộc Ngôn dáng người, sau đó cho hắn chọn tiểu cá từ kỹ thuật hình làm bồi luyện. Mộc Ngôn không biết chính mình cũng bị người ta khinh bỉ. Thay đồ xong, Mộc Ngôn lên sân khấu. Bồi luyện quả nhiên tận chức tận trách để bị đánh không hoàn thủ. Mộc Ngôn đánh mấy quyền liền kháng nghị. Ta muốn đúng vậy, Bồi Luyện không phải quang bị đánh sẽ không hoàn thủ đầu gỗ. Đến, ngươi theo ta đánh nhau. Bồi Luyện khó xử nhìn Mộc Ngôn, nếu đem khách nhân đả thương, đến lúc đó truy cứu đứng lên làm sao được. Mộc Ngôn không biết tình huống nơi này, chỉ cho là Bồi Luyện khinh thường chính mình, nổi giận, chỉ vào Bồi Luyện nói. Ngươi đánh không đánh, Dương Thâm tiến vào, vừa lúc thấy như vậy một màn. Cười trấn an táo bạo Mộc Ngôn, bảo bối, nhân ra là Bồi Luyện, ngươi đừng khó xử. Sau đó cùng người phụ trách câu thông một phen, người phụ trách vì thế hòa Bồi Luyện nói mấy câu, nhượng Bồi Luyện yên tâm lớn mật cùng Mộc Ngôn đánh. Có người phụ trách, Bồi Luyện cũng buông ra lá gan. Vừa rồi thế nhưng bị nhân khiêu khích, tiểu tử chờ coi đi, xem không đem ngươi đánh cho kêu cha gọi mẹ. Mộc Ngôn thật lâu không hoạt động tay chân, này hội hưng phấn đắc phải chết. Dẫn đầu chém ra một quyền, Bồi Luyện thoải mái tránh thoát. Mộc Ngôn ánh mắt sáng lên, này Bồi Luyện vẫn là thật sự có tài nha. Cái này từ Mộc Ngôn thu hồi khinh thị chi tâm, bắt đầu nhận chân hòa Bồi Luyện đánh nhau. Mà Bồi Luyện cũng không nghĩ tới Mộc Ngôn thoạt nhìn là một cái xinh đẹp tiểu nam sinh, thân thủ lại hoàn toàn không phải một hồi sự. Sắc bén, điên cuồng, rất nhanh, để người cơ hồ khó có thể chống đỡ. Càng đánh càng cố hết sức, càng đánh càng kinh hãi. Đây là nơi nào đến quái thai, so lực lượng hình tuyển thủ cũng không kém. Bồi Luyện đã khởi hoàn toàn tinh thần bắt đầu hòa Mộc Ngôn chu toàn. Mộc Ngôn cảm giác này cuộc triển lãm cũng không sai, ít nhất Bồi Luyện trình độ vẫn là có thể. Nếu Bồi Luyện biết trận này muốn sống muốn chết vật lộn tại nhân gia xem ra bất quá là một cái cuộc triển lãm, phỏng chừng là muốn hộc máu. Dương Thâm híp mắt nhìn giữa sân hưng phấn đắc tột đỉnh Mộc Ngôn, so chi lần đó xem tần số nhìn. Video, góc chuyện audio.com, càng thêm để người kinh tâm động phách cũng càng làm cho Dương Thâm kê huyết sôi trào. Hoàn toàn buông ra Mộc Ngôn, là như vậy mị hoặc nhượng Dương Thâm hoàn toàn không thể rời mắt đi. Dương Thâm cười cười tán thưởng Mộc Ngôn mỹ, đồng thời tự đắc tưởng chính mình ánh mắt thật sự là không sai. Thế nhưng đào ra như vậy một cực phẩm, có nhã nhặn xinh đẹp bề ngoài, đã có lang bình thường tâm huyết, còn có xinh đẹp mạnh mẽ thân thể, xem kia đùi thẳng tắp thon dài, tràn ngập lực lượng, bộ lông cũng thực thưa thớt. Ân, thật sự là một đôi xinh đẹp chân. Dương Thâm nhìn, phía dưới thế nhưng bắt đầu khởi phản ứng. Dương Thâm liếm môi, nếu nói phía trước chỉ là muốn cùng Mộc Ngôn tùy tiện ngoạn ngoạn, làm nhất pháo, như vậy hiện tại Dương Thâm thực xác định hắn muốn được đến Mộc Ngôn, không chỉ có chỉ là chơi một chút. Mà mặt khác một đầu, một chói mắt nam nhân nhìn trên đài Mộc Ngôn, nhìn xem ánh mắt cũng không chát một cái. Hỏi bên người trợ lý, người nọ là ai, ngươi đi hỏi thăm một chút, trợ lý được đến phân phó chạy nhanh đi tìm vật lộn quán người phụ trách. Mộc Ngôn một quay về đá, đem Bồi Luyện cấp triệt để giải quyết. Bồi Luyện nằm trên mặt đất nhất thời bán hội thế nhưng dậy không đến, xem ra thương không nhẹ. Dương Thâm chạy nhanh phân phó bảo tiêu giáp đi hòa người phụ trách nói, bọn họ sẽ cho nhất bút xa xỉ bồi thường kim cấp Bồi Luyện. Bồi Luyện được biết cụ thể bồi thường kim ngạch sau, chỉ cảm thấy thán chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, không thể lại đến một lần. Nếu là có thể lại đến một lần lời nói không chừng có thể đắc hai bút bồi thường kim. Mộc Ngôn tháo xuống mũ giáp tươi cười sáng lặn nhìn Dương Thâm, xúy đầu, mồ hôi văng khắp nơi. Uy, Dương thúc thúc ngươi xem trợn tròn mắt sao? Dương Thâm nở nụ cười, đi lên phía trước cầm Mộc Ngôn tay. Có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Không cần, sau đó chỉ vào người phụ trách nói, ngươi lại kêu một Bồi Luyện qua đến, lão tử còn không có đã nghiền. Dương Thâm cười khổ, thật sự là bạo lực tiểu hài tử. Bất quá tổng so với hắn đem bạo lực phát tiết tại chính mình trên người tốt. Người phụ trách lần này tìm đến một cái lực lượng kiêm kỹ thuật Bồi Luyện. Mộc Ngôn hưng phấn điểm bị điểm nhiên. Mộc Ngôn rất có tự mình hiểu lấy, tuy rằng trải qua nhiều năm huấn luyện, nhưng là so với trời sinh lực lượng hình người đến nói, tại lực lượng trên Mộc Ngôn tuyệt đối là thua một bậc. Chỉ là chính mình thân cao chính là để người buồn bực đề tài. Dừng lại tại nhất 75 lại cũng không hướng lên trên đi một chút. Lúc này đây Mộc Ngôn đánh thực gian khổ, Mộc Ngôn chiêu thức rất đơn giản, nhưng là đối phương chiêu thức cũng là đầy đủ, nhất chiêu nhất thức đều có chiêu pháp. Mộc Ngôn oán hận tưởng, so chiêu thức chính mình so bất quá, so khác chẳng lẽ còn không được sao? Lấy mau đánh chậm cũng không tin đánh không thắng, Mộc Ngôn toàn lực nhất bác dùng tốc độ đối kháng, tranh thủ đem nhân cấp đá đi xuống. Bất quá kết quả thực đáng tiếc, Mộc Ngôn mục đích cũng không có đạt tới. Mộc Ngôn buồn bực tại đây dạng trường hợp dưới, Mộc Ngôn không thể sử xuất nhất quán thực hiện dùng giết người thủ đoạn đến đối phó luận võ đối tượng. Chỉ có thể dùng chiêu thức dùng kỹ thuật đến chiến thắng đối phương. Nhưng là đây là Mộc Ngôn nhược hạng, góc chuyện audio.com. Tựa như Bảo Tiêu Giáp từng nói qua như vậy, so chiêu thức, so đánh nhau, bọn họ giữa tùy tiện một có thể đem Mộc Môn cấp đánh ngã. Nhưng là so với giết người đến, không một người là Mộc Môn đối thủ. Mộc Môn thua thua tâm phục khẩu phục, nằm ở sàn thượng không muốn đứng lên, người phụ trách thật không tốt ý tứ, trong lòng cũng là Nhạc Phiên Thiên. Tiểu tử, ai cho ngươi như vậy cuồng vọng, đây chính là chúng ta chấn. Chi Bảo, Bồi Luyện Hàm Hậu Xung Mộc Môn cười cười. Ngươi tàn nhẫn lợi hại, rất ít nhìn đến giống ngươi như vậy lợi hại. Mộc Môn trừng mắt nhìn mắt Bồi Luyện, ngươi sung sướng khi người gặp họa là đi. Bồi Luyện xấu hổ phải chết, lại có vẻ ủy khuất. Ta không có kia ý tứ, ta là nói thật. Được rồi, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Dương Thâm nhìn đến Mộc Môn bị đánh ngã, đau lòng đồng thời lại có điểm cao hứng. Số tiểu tử, biết lợi hại đi. Đem Mộc Môn kéo đến, tùy ý vỗ hạ, nói. Không đánh, chúng ta đi tắm rửa thay quần áo. Mộc Môn liếc mắt Dương Thâm, ngươi không phải muốn đánh cầu sao? Không đánh, nhìn ngươi đánh là đủ rồi. Thiết, khách trương.